Chương 2069, cuối cùng thắng thua, 3. Đoạn Văn Bân nhướng mày, quân tiểu thư, loại thời điểm này nói mạnh miệng, một điểm ý tứ đều không có. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, tốt à, đã ngươi cho rằng là khoác lác, như vậy, tiếp tục tranh tài tầm mắt của nàng đảo qua Tiêu Diêu Môn đám người. Đáp lại nàng là các sư huynh đệ ăn ý mười phần cười. Lãnh Vũ Mạt toàn thân đẫm máu, trong mắt lại lóe ra sáng rực khát vọng quan mang, tiểu sư muội. Nhanh bắt đầu đi, chúng ta cái này treo lên đánh bọn hắn một khắc đã đợi được không kiên nhẫn được nữa. Treo lên đánh cái từ này để Kỳ Lân đội cùng nhìn trên đài tu sĩ đều ngẩn người. Tiêu Diêu đội nhân là điên rồi, vẫn là đụng hư đầu lại còn nói muốn treo lên đánh Kỳ Lân đội chỉ bằng bọn hắn cơ hồ linh lực hao hết, thùng trăm ngàn lỗ thân thể ha ha ha ha. Tiết Hoài Lục phát ra một tiếng càn rỡ cười to, muốn treo lên đánh chúng ta đây thật là ta nghe qua nhất nghe tốt cho cười. Hứa Nghệ QNZ cười nhạo một tiếng, một hồi bị chúng ta đánh nửa tàn, cũng đừng kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ a. Liền Liên Đoạn Văn Bân cùng Khuất Nguyên Lỗi bọn hắn QNZ nhịu như mày. Tiêu Diêu đội người, không khỏi QNZ thật ngông cuồng. Rõ ràng là nỏ mạnh hết đà, lại còn dám miệng ra nói bừa. Hôm nay coi như thắng mà không võ, bọn hắn QNZ nhất định phải giáo huấn những này cuồng đồ dừng lại. Trong lòng đang nghĩ như vậy. Mộ Nhan dây đàn bên trên khoan thai kích thích ngón tay tốc độ đột nhiên tăng tốc. Sau một khắc, một cỗ vô hình năng lượng từ phía trên ma đàn bên trong phát ra, phân tán vì 6 cỗ, phân biệt liên tiếp đến Tiêu Diêu Môn 6 người. Trong chốc lát, trong không khí linh lực như hình thành vòng xoáy tràn vào Thiên Ma Cẩm, lại thuận Thiên Ma Cẩm, tuôn hướng kết nối 7 người. Cùng một thời gian, 7 người thần thức, chiến ý, nguyên thần, độ cao thống nhất, tương dung lại tương xứng. Thần nhạc sư cấp 6 kỹ năng Thiên Cương bắt đầu phát động cơ hồ tại Thiên Cương bắt đầu phát động nháy mắt, Sở Thiên Hữu con ngươi liền đột nhiên rụt rụt, khó có thể tin ngẩng lên đầu nhìn về phía Tiêu Diêu đội 7 người. Trong đầu không ngừng sôi trào chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Kỳ Lân đội, thua thất bại thảm hại. Lãnh Vũ Mạt nói không phải vọng ngữ, Tiêu Diêu đội là thật có thể treo lên đánh Kỳ Lân đội. Mà quân Mộ Nhan, hoặc là nói Diệp Lương Thần, triệt triệt để đem hắn Sở Thiên Hữu dẫm tại dưới chân. Hán bại, bại tâm phục khẩu phục, không có một tơ một hào cứu vãn cùng lời oán giận. Tại Phi Long Thành mấy vạn nhân trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Kết thành Thiên Cương bắt đầu trận Tiêu Diêu đội, lấy thế tồi khô là hủ, để Kỳ Lân đội thất bại thảm hại. Đoạn Văn Bân, Mộ Dung Tuyết mấy người bọn hắn đường đường chính chính chiến đấu còn tốt. Nhiều lắm là chính là bị đá ra lôi đài, hoặc trực tiếp đánh bất tỉnh. Vết thương trên người đều chẳng qua là bị thương ngoài da, nuôi 3 năm ngày liền tốt. Chân chính thê thảm chính là Tiết Hoài Lục cùng Hứa Nghệ. Tiêu Diêu đội đám người đánh bọn hắn thời điểm, quả nhiên là đánh cho đến chết. Đánh tới da chóc thịt bong, tóc thai bù xù, áo rách quần manh. Hai người kêu thảm như heo bị làm thịt, vang vọng tại Phi Long Thành mỗi một góc. Cũng làm cho Phi Long Thành bên trong tất cả quần chúng, cũng nhịn không được không ngừng nuốt nước miếng, nhưng như cũ lưng phát lạnh. Thật đáng sợ Tiêu Diêu đội, thật đáng sợ mẹ nó. Đây là so tài luận bản sao, rõ ràng chính là đơn phương làm nhục ca không gặp Tiết Hoài Lục cùng Hứa Nghệ hai cái này đã từng cam hoa, hòa dư bảng thủ, hiện tại cũng kêu cha gọi mẹ, nước mắt nước mũi một nắm lớn sao mà lại các ngươi đánh người liền đánh người, vì cái gì lại đem nhân quần áo cho đánh không có long đằng thiên tiêu, thế gia quý công tử, đã từng đại thần, tại trước mặt mọi người lộ chứng chứng lộ cái mông, người ta không cần mặt mũi nha. Đang nghe Mộ Nhan dùng âm thanh tự nhiên nói ra, thời gian cấp bách, không thể họa mỹ nhân đồ, thật sự là quá đáng tiếc. Tấu chương xong.